Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 378, dụ địch bại lộ 03, góc truyện audio.com. Tô Mạt quay đầu, đã thấy Hoàng Phủ Cẩn đang chống cằm ở nơi đó hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Ý, hắn cùng nàng nói chuyện sao? Nàng nhìn những người khác, bọn họ giống như đều không có phản ứng gì. Đây là truyền âm nhập mật trong truyền thuyết sao? Chỉ có người muốn nghe mới nghe thấy. Nàng cũng muốn học, quá lợi hại đi, như vậy chẳng phải là hai người có thể trước công chúng nói chuyện bí mật sao? Tô Mạt nhìn thoáng qua tiểu hoàng tử ở trước thư án nàng khóc lóc om sòm kia cười nói. Người, 10 lượng đem đến đây, là có thể đi rồi. Vì tiểu hoàng tử này làm gì có tiền, lại bắt đầu muốn khóc, sau đó đành phải cởi xuống ngọc bội thay thế. Tô Mạt lắc đầu, cái này không nên. Trên người tiểu hoàng tử đều được cấp cố định, có ghi lại, đánh mất sẽ rất phiền toái, huống chi đưa cho nàng, người ta sẽ nói nàng lừa bịp. Bạc thì sao, nàng cười cười, đương nhiên rất có tác dụng. Đây chính là bạc của nàng, muốn dẫn dụ ra kẻ ghi hận trong lòng đối với nàng. Bị giày vò hơn nửa canh giờ, Tô Mạt đi báo cáo với Triệu học sĩ. Triệu học sĩ xoa xoa thái dương, nhấp ngụm trà, vui dạo dực nhìn nàng, nếu không phải ngươi ta cũng thật không giáo dưỡng được đám binh nữ nhi kia. Tiểu Mạt Mạt đến đây, coi như cảm tạ ta cho ngươi mấy quyển sách. Triệu học sĩ thật cẩn thận từ trong một cái hộp gỗ mang phong cách cổ xưa lấy ra cuốn sách. Tô Mạt tiếp cận đi qua thì thấy, là sách tiếng Phạn. Nàng đổ mồ hôi lạnh, đại học sĩ ơi, nàng xem không hiểu à. Triệu học sĩ cười cười, phủ phủ bìa mặt sách, lần tới ta sẽ dạy cho ngươi. Tô Mạt dùng sức gật đầu, tuy rằng nàng không phải thực sự thích nhưng cũng phải học, ai bảo chính mình có cái đầu óc thông minh chứ. Cho dù không có hứng thú, học được cũng là kiến thức của mình. Hơn nữa nàng biết chữ Latin, biết tiếng Pháp, Đức, Italy, nhưng lại không biết tiếng Phạn. Vừa vặn, Triệu học sĩ học thức uyên bác, hơn nữa cũng không tham dự tranh đấu chính trị, cho nên hoàng đế tín nhiệm hắn vô cùng, Tô Mạt đương nhiên biết điểm ấy, cho nên mới tạo mối quan hệ tốt với Triệu học sĩ. Cách chương.